Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, thứ 264 chương thực lực nghiền áp, ban đêm mưa rốt cuộc ngừng, thiên vừa lượng, Dạ Phi Nhi và Phi Ảnh liền khởi hành, một người một hãn huyết bảo mã chạy nhanh mà đi, vì bảo hộ trong bụng tiểu gia hỏa, hai con ngựa vẫn duy trì trung tốc chạy băng băng, lại là một năm sau. Đạo bên đường thổ địa thượng còn có linh tinh tuyết không có hóa hoàn. Gió lạnh lạnh thấu xương, mặt đông như trước rất lạnh. Dạ Phi Nhi khoác thật dày chồn ra áo choàng, đón gió lay động, trên lưng ngựa là Tuyết Nhi tự tay may dày hậu nệm ghế. Mềm, nhượng Dạ Phi Nhi tâm đều là ấm áp. Phi Ảnh thì một thân hắc y, liền áo choàng đều là màu đen. Hai người đô mang theo mặt nạ, im hơi lặng tiếng gấp rút lên đường. Tiếp cận buổi trưa, hai người mới dừng lại nghỉ ngơi, ăn chút Tuyết Nhi chuẩn bị cho tốt thức ăn. Đi ngang qua nhân nhìn trong tay bọn họ nóng hầm hập bánh nướng áp chảo và nước nóng đô hâm mộ. Không được, lại chỉ có thể một mình nuốt nước miếng. Nghỉ ngơi một lúc lâu sau, hai người đứng dậy tiếp tục gấp rút lên đường. Trước khi trời tối tới một thành nhỏ trí, hai người xuống ngựa đi tới không người địa phương. Dạ Phi Nhi đem ngựa thu nhập không gian, lúc này mới tiến vào thành trì, tùy tiện tìm gian khách sạn, ăn cơm tắm ngủ, ba canh giờ sau, vừa vặn qua giờ Tí, Dạ Phi Nhi và Phần Thiên trực tiếp bay ra thành trì, hướng về chính nam bay đi. Phần Thiên vì cố Dạ Phi Nhi, thân thể chỉ thay đổi phân nửa đại, tốc độ cũng không có nhanh nhất, vừa vặn có thể làm cho Dạ Phi Nhi ôm cổ của hắn. Trên người hắn nhiệt độ nhượng Dạ Phi Nhi cảm thấy mùa đông cũng không lạnh. Thượng cổ cực hỏa thần long quả nhiên cường đại, không có thấy hỏa, quang thân thể đều giống như hỏa lò như nhau ấm áp. Tiểu Phi Nhi, ngươi có thể ngủ, đằng thiên sáng rồi, ta lại đánh thức ngươi, Phần Thiên đại đại đầu xoay qua đây. Nói với Dạ Phi Nhi, vừa tỉnh, bây giờ còn bất khốn, một hồi ngủ tiếp đi. Lần trước và cô gái áo đen lúc đối chiến, ta tổng cảm thấy thực lực của nàng giảm xuống, đâu có chút không đúng. Đúng rồi, là của nàng cặp mắt kia hòa bình lúc không đồng nhất dạng. Thiếu sắc bén, hơn chất phác, hẳn không phải là chân chính cô gái áo đen, nàng trước không có ngẫm nghĩ. Nàng hiện tại bình tĩnh nghĩ nghĩ, cảm thấy cô gái áo đen tử quá thuận lợi, không sai, hẳn là giả. Vụ tà thuật rất nhiều, chỉ dùng để đối phó của chúng ta tử thi và con rối cũng đã có 300 người. Hắn thực sự là hại người rất nặng a, vậy mà hại chết nhiều như vậy nhân, Phần Thiên tức giận. Sớm muộn có một ngày ta muốn giết bọn họ, Dạ Phi Nhi cắn răng nói. Trò chuyện một chút, Dạ Phi Nhi liền ngủ, Phần Thiên dùng đuôi đem nàng quyển ở, sợ hắn không cẩn thận ngã xuống. Mấy ngày nay phản ứng của nàng được rồi một điểm, không khó chịu như vậy, cũng so với trước đây có thể ngủ, chờ Dạ Phi Nhi tỉnh lại, thiên còn là hắc, nàng cho rằng nàng mới ngủ một hồi, kết quả là nàng ngủ sắp tới một ngày một đêm mơ siêu, Phần Thiên vội vàng phóng ta xuống. Người nghỉ ngơi một chút, Dạ Phi Nhi nóng nảy, nàng sao có thể trở nên như thế có thể ngủ, không có việc gì, lại phi mấy ngày cũng có thể. Đằng trời sáng lại nói đi, người tiếp tục ngủ, Phần Thiên lão đại lắc lắc, được rồi, đằng trời đã sáng, người phải gọi ta a. Dạ Phi Nhi thực sự lại ngủ. Lần này vừa vặn thiên đại lượng nàng tỉnh, trên đường lớn vẫn chưa có người nào, Phần Thiên trực tiếp rơi ở trên đường, một người một con rồng thiểm tiến không gian, băng Tuyết Nhi sớm liền chuẩn bị hảo bữa sáng, chờ bọn họ đâu, sau khi ăn xong. Phần Thiên đi nghỉ ngơi, Dạ Phi Nhi rửa mặt chải đầu một chút, mang theo Phi Ảnh tiếp tục gấp rút lên đường. Phần Thiên tốc độ không có nhanh nhất, cũng là cực nhanh, bọn họ đã tiếp cận biên cảnh, liên thôn trang đô cực nhỏ gặp được, lại đi ban ngày một ngày đường. Bọn họ liền xuyên qua Nam Dương quốc biên giới, đến vô biên sa mạc, Dạ Phi Nhi kích động, chỉ cần đi qua sa mạc, cách trời nước một màu liền rất gần. Siêu, một chút, Dạ Phi Nhi tăng nhanh tốc độ, Phi Ảnh vừa nhìn vội vàng đuổi theo, công tử, cẩn thận một chút, không nên gấp gáp, phi ảnh ở phía sau xả giọng nói kêu. Trước mặt mà đến một đội Sa Mã, tất cả đều là cao lớn thô kệch đại nam nhân. Dạ Phi Nhi và phi ảnh không nhìn, thúc ngựa lao nhanh mà qua. Hãn huyết bảo mã, vừa hai người kia kỵ đều là hiếm thấy hãn huyết bảo mã. Mau đuổi theo, trong đội ngũ có một người nam nhân kinh hô. Quay đầu ngựa lại liền truy, phàm là cưỡi ngựa nhân tất cả đều đuổi theo, chỉ để lại hai cỗ xe ngựa dừng ở tại chỗ. Dạ Phi Nhi và Phần Thiên hai người chút nào không biết. Bọn họ bị người chính đuổi theo, buổi trưa dừng lại đến, phi ảnh tìm khối sạch sẽ địa phương, hai người ngồi xuống nghỉ ngơi. Dạ Phi Nhi theo không gian lấy ra tiểu tam chỉ chuẩn bị cho tốt cỏ non. Cấp 2 thất hãn huyết bảo mã ăn. Ăn xong tùy tiện chúng nó mình ở phụ cận ngoạn. Sau đó Dạ Phi Nhi mới lấy ra băng tuyết nhi chuẩn bị thịt kẹp mô. Một người hai ở gạm. Mỗi người trước mặt còn có một bát canh. Trên đường không có nhân, cho nên Dạ Phi Nhi cũng không cần băn khoăn. Ăn uống no đủ, nghỉ ngơi một canh giờ. Con ngựa cũng chậm qua đây. Hai người mang mặt trên cụ, mới đứng lên chuẩn bị gọi con ngựa qua đây. Đột nhiên xa xa bụi bặm tung bay, một đội nhân mã trực tiếp phi chạy tới vây lại Dạ Phi Nhi và phi ảnh. Dạ Phi Nhi và phi ảnh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ. Dùng khóe mắt dư quang nhìn quét một vòng, người tới chung tối cao tu vi cũng chỉ có Linh Hoàng. Cộng thêm một Vũ Vương, tu vi như thế cũng dám đến đánh cướp bọn họ. Hai người các ngươi ngoan ngoãn đem trên người thứ tốt đô lấy ra. Kia hai thất hãn huyết bảo mã ra cũng muốn, nhanh lên một chút, nhượng lão tử đuổi lâu như vậy, thật thật là bảo mã a. Đứng ở phía trước nhất một người trung niên nam nhân trên cao nhìn xuống nhìn Dạ Phi Nhi và phi ảnh, hắn không có nhìn ra tu vi của bọn họ, tưởng là nhà giàu công tử ca chạy ra đến đùa, các ngươi hoặc là đi, hoặc là, tử, phi ảnh hai tay hoàn ngực, phong khinh vân đạm nhìn một đám người. Ô a, gia ta đánh cướp nửa đời người còn chưa có nhìn thấy như thế cuồng vọng nhân. Ngay cả nam nhân đều phải lạy ở ra trước mặt cầu xin tha thứ. Nữ nhân càng khóc sướt mướt cầu ra xoa. Này lời kịch nghe đô mới mẻ. Có làm đầu, ha ha ha, nam nhân trung niên cười đều nhanh đau sốc hông. Thực sự là tìm đường chết, Dạ Phi Nhi đột nhiên nói một câu. Ước, thanh âm này thật là dễ nghe. Các anh em, hắn quy lão tử, một cái khác dâu ria xồm xàm nam nhân nói. Không biết sống chết, đô cấp ra đi tìm chết. Thình thịch, phi ảnh ngưng tụ linh lực một trường chụp trên mặt đất. Trong nháy mắt xung quanh ầm ầm bạo liệt, mọi người và mã toàn bộ nổ tung. Không một cái toàn thây, tuyệt đối đích thực lực nghiền áp. Một trường nháy mắt xiết một đám người. Dạ Phi Nhi đúng lúc thiết hạ kết giới. Hai người mới không có bị thịt nát và máu tươi nhuộm đỏ. Trên mặt đất huyết nhục ngang dọc, không đành lòng nhìn thẳng. Dạ Phi Nhi trong bụng một trận cuồn cuộn, nhìn đã nghĩ phun, phi ảnh lập tức thổi một tiếng huýt gió. Hai thất hãn huyết bảo mã liền tới đây. Hai người xoay người lên ngựa tuyệt trần mà đi. Hết chương.